Đan Võ Thần Tôn, chương 390, Hoắc Trường Tùng chỗ dựa. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, nhưng ngươi lại vì bản thân tư tâm, trợ giúp người ngoài phải sửa đổi quy tắc làm cho ta vào chỗ chết. Đây cũng là, đừng trách ta. Hắn gật gật đầu, khoát khoát tay nói ra, biết sai, cái kia tự đoạn một tay, cốt nhanh lên. Cái gì, Cam Tử Thực kinh giận dữ hết, ngươi còn muốn đoạn ta một tay. Hắn ban đầu coi là quỳ xuống dập đầu, cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà còn muốn đoạn chính mình một cánh tay. Diệp Tinh Hà nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười phá lệ lãnh khốc, một cánh tay, một cái chân. Cam Tử Thực kinh giận dữ hết, ngươi thằng danh con này, ngươi đừng quá mức. Diệp Tinh Hà lúc này, lại một lần mỉm cười, hiện tại là hai cánh tay, một cái chân. Vừa dứt lời, Lý Thuần Dương ha ha cười lớn, bỗng nhiên thân hình lóe lên. Sau một khắc mọi người liền thấy sáng như tuyết ánh đao lướt qua. Tiếp theo chính là Cam Tử Thực tiếng kêu thảm thiết thê lương trong đại điện vang lên. Bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy hai cánh tay, một cái bắp đùi. Đều là gốc rễ mà đứt, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, đau đến Cam Tử Thực kêu thê lương thảm thiết lăn lộn đầy đất. Lý Thuần Dương cười ha ha, cái nào phiền toái như vậy, muốn giết cứ giết, muốn chém liền chảm. Đáy lòng của mọi người trở nên lạnh lẽo. Cam Tử Thực thực lực như vậy, tại Lý Thuần Dương trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Cái kia thực lực của hắn, khủng bố đến hạng gì hoàn cảnh. Tiếp lấy liền nghĩ đến, chúng ta vừa rồi, cũng đắc tội Diệp Tinh Hà, hắn sẽ không lại. Nhất là Hoắc Trường Tùng, khắp cả người phát lạnh, trong lòng tràn ngập hoảng. Sợ, Lý Thuần Dương cười ha ha lấy, vừa nhìn về phía Kim Triển Bằng. Có muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn, cũng cho nấu ăn rồi. Kim Triển Bằng rợn ra gà giật mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước nghiêm trận phòng ngự. Lúc này, Diệp Tinh Hà xác thực bỗng nhiên mở miệng, Thái Thượng Trưởng Lão, không cần. Lý Thuần Dương lập tức sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngươi không muốn. Diệp Tinh Hà lắc đầu chỉ Kim Triển Bằng, mỉm cười nói, đầu này lão cầu mệnh, là ta. Chấm, mọi người nhất thời đều là sững sờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi nói ra, mới vừa, hắn xem ta như không, ra tay liền muốn đem ta chém giết. Không hỏi ta chỉ ý gặp trực tiếp liền quyết định ta sinh tử. Thật là lợi hại, thật là phách lối, thật bá đạo. Tốt cao cao tại thượng A, thanh âm hắn càng ngày càng cao, cái kia đã như vậy ta liền không giả. Tay người khác, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đích thân, đêm này lão cầu nghiền chết. Khiến cho hắn quỳ gối dưới chân của ta, làm chuyện hôm nay khóc giống cầu xin tha thứ. Lý Thuần Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, hảo tiểu tử có cốt khí. Mọi người thì đều là, một bộ xem phong tử biểu lộ. Này Diệp Tinh Hà điên rồi sao? Hắn thực lực gì a? Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi, Kim Triển Bằng ra thực lực gì a? Khả năng này đã đột phá thần cương cảnh. Hắn dám cùng người ta so, còn muốn nghiền chết Kim Triển Bằng. Thật sự là người si nói mộng, không biết trời cao đất rộng. Lý Thuần Dương xem giống Kim Triển Bằng, hừ lạnh một tiếng, lão cẩu, hôm nay xem ở Diệp Tinh Hà tiểu hữu trên mặt mũi tạm thời buông tha ngươi. Hắn lông mày vặn lên, thiếu kiên nhẫn quát cốt về, bế quan ba tháng. Bị, đường chúng quát lớn làm lão cầu thét ra lệnh bế quan ba tháng, bế môn tư quá. Kim Triển Bằng khuôn mặt đã là bị Lý Thuần Dương hung hăng đạp trên mặt đất tùy ý trà đạp. Nhưng căn bản không dám nói thêm cái gì. Lý Thuần Dương vô luận địa vị thực lực đều nghiền ép với hắn. Chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Kỳ thực Diệp Tinh Hà nói lời nói này cũng là vì Lý Thuần Dương suy nghĩ. Hắn biết rõ, Lý Thuần Dương chẳng qua là ép chết một cái Cam Tử Thực như vậy vấn đề không lớn. Nhưng nếu như đối cùng là Thái Thượng Trưởng Lão Kim Triển Bằng động thủ, như vậy chỉ sợ phiền toái sẽ phi thường lớn. Sau đó Tắc Hạ Học Cung sẽ không dễ dàng đem việc này bôi đi qua. Diệp Tinh Hà không muốn cho Lý Thuần Dương mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Dương, trong lòng càng là e ngại vô cùng. Trong mắt bọn hắn, đáng giá nịnh bợ đối tượng Cam Tử Thực bị Lý Thuần Dương ép sinh sinh tự đoạn một tay. Trong mắt bọn hắn, như thần đế mạnh mẽ Kim Triển Bằng, bị Lý Thuần Dương ép không thể không bế quan ba tháng tỉnh lại. Kim Triển Bằng mang theo tiếng kêu rên liên hồi Cam Tử Thực rời đi, đại điện bên trong quay về an tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Dương, vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, viết đầy kính sợ. Chúng ta trước đó quả nhiên là quá ngu, lại còn dám đắc tội Diệp Tinh Hà. Chúng ta trước kia còn tưởng rằng, Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình cùng phủ thành chủ chống lại. Không nghĩ tới, nhưng thật ra là phủ thành chủ không biết tự lượng sức mình a, nhưng mà vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một tên quan viên vội vã xông vào. Trực tiếp chạy vội tới Hoắc Trường Tùng bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu gì. Dứt lời, Hoắc Trường Tùng nghe vậy về sau, lại là căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Trong nháy mắt mừng như điên, trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Thật, người nói là sự thật, người đến chính là Hoàng Bằng Hải. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu, không sai. Hoắc Trường Tùng cơ hồ nhịn không được muốn cười ha ha, trong lòng tràn ngập mừng như điên. Vị đại nhân kia muốn tới ta cái vị kia lớn chỗ dựa tại không lâu sau đó lại muốn tới Thương Ngô quận thành. Ha ha ha, có hắn tại ta thì sợ gì nha. Có hắn tại ta san bằng Tắc Hạ Học Cung, đều là bình thường. Hoắc Trường Tùng mới vừa cũng là trong lòng lo sợ bất an. Nhưng cũng chẳng qua là sơ qua mà thôi, cũng không có quá mức bối rối. Hắn đại biểu chính, là triều đình, Lý Thuần Dương như thế nào đi nữa, cũng không dám quá trải qua tội với hắn. Ít nhất là tuyệt đối không thể có thể động thủ với hắn. Dù sao hắn thu thập Tắc Hạ Học Cung người, danh chính ngôn thuận. Đối triều đình động thủ, muốn tạo phản sao, mà bây giờ trong nháy mắt cuối cùng một tia e ngại đều biến mất vô tung vô ảnh. Nhất là nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chính là hưng phấn vô cùng, trên mặt lóe lên một vệt dị dạng ửng hồng. Ta chỗ dựa tiếp qua một hồi sắp đến, có hắn tại, đừng nói là ngươi Lý Thuần Dương, Tắc Hạ Học Cung ta còn không sợ. Bởi vì hắn tới chính là muốn đối phó, hắn tin tưởng đạo lý này, Lý Thuần Dương hiểu rõ, Diệp Tinh Hà cũng hiểu rõ. Hắn cho đoàn người, một cái an tâm ánh mắt, lập tức trong lòng mọi người đều là buông lỏng không ít. Nhất là Hoắc Kình Vũ đám, người cái kia ý sợ hãi, cũng là trong nháy mắt hòa tan. Sợ cái gì, ngược lại Diệp Tinh Hà hiện tại đối với chúng ta cũng là không thể làm gì. Diệp Tinh Hà là nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, vẻ mặt hờ hững nói, người của ta nên thả a. Hoắc Trường Tùng trong lòng buông lỏng, nguyên lai chẳng qua là yêu cầu này. Tranh thủ thời gian cười rạng rỡ tốt thả tất cả đều thả. Hắn phất phất tay, mau đưa Thiên Ưng phái đám người kia, dẫn tới. Đúng, bất quá trong chốc lát bỗng nhiên liền có một hồi xiềng chân va chạm thanh âm vang lên. Hơn 10 người, được đưa tới trên đại điện, Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua trong nháy mắt lửa giận trong lòng bay lên. Máu sông não nhân, trong mắt tràn ngập nổi giận hỏa diễm. Này mấy chục người, đúng là hắn Thiên Ưng phái người. Bất quá lại từng cái máu thịt be bét, không thành hình người. Rõ ràng, gặp không biết bao nhiêu đánh đập ngược đãi. Cách chương,